Thái cổ cuồng ma, chương 276, đại hắc chứng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó thời gian, Tần Vũ thử khôi phục đan điền, không biết sao, lỗ thủng căn bản là không có cách khỏi hẳn, chỉ có thể chờ đợi trở thành bách luyện cổ tông đệ tử chính thức sau, nhìn có thể hay không từ bách luyện cổ tông đắc được đến khôi phục đan điền linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì là ngoại môn đệ tử thân phận, Tần Vũ bị hạn chế cực lớn, không cách nào tiến vào bách luyện cổ bên trong tông núi, cũng không cách nào tiến vào bách luyện cổ tông tàng thư các. Hắn vốn là muốn hỏi thăm liên quan tới đại ma dư bộ chuyện, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Vũ sửa sang lại nạp hư giới trong vật phẩm, nhìn thiên chỉ, hung đao cùng với chuôi này phất trần, không thể không nói, những thứ này vật phẩm quý trọng đặt ở nạp hư giới trong, Tần Vũ vẫn còn có chút lo lắng, nếu như nạp hư giới bị trộm cảnh cường giả thần thức cưỡng ép kiểm tra, những thứ này chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ dự định ở bách luyện cổ trong tông mở ra bể khổ tin đồn, bể khổ thần bí vô biên, bao la vạn tượng, trong cổ tịch ghi lại, có mọi người cũng đem chí bảo bỏ vào khổ hải chung, Tần Vũ cũng có ý tưởng này. Hơn nữa, nếu như không đoán sai lời nói, mẫu thân ở khổ hải của chính mình bên trong lưu lại cái gì, cái này làm cho Tần Vũ phá lệ mong đợi, không chỉ là phụ thân Tần Chiến, mẫu thân cũng cho Tần Vũ một cổ cảm giác thần bí, ngày sau trở lại vạn trọng chiến tông nhất định muốn tìm đệ tứ đại thủ khoa cho phép mộ thanh hỏi một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần phất trần, Tần Vũ cũng không tính lúc đó luyện hóa, ban đầu tại Thiên Cương Tháp trong, Tần Vũ liền muốn thử luyện hóa. Nhưng nghĩ tới phất trần rất có thể là âm dương đạo quân ngày xưa binh khí, Tần Vũ cũng không dám tùy tiện thử, mà bây giờ thân ở Nam Man Thiên Vực nhưng bất tất sợ hãi âm dương đạo quân, chờ đan điền sau khi khôi phục nếm thử nữa luyện hóa phất trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng trong cơ thể mình âm dương cốt, Tần Vũ liền sinh lòng bất đắc dĩ, sớm biết đại ma thiên đột biến, ban đầu hắn liền sẽ không dễ dàng luyện hóa âm dương cốt, bất quá, việc đã đến nước này, Tần Vũ suy nghĩ nhiều vô ích, huống chi, bốn đại tinh thần vô cùng mênh mông, mà hắn lại có man thiên thuật ở âm dương đạo quân muốn tìm hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thả lo lắng âm dương đạo quân, Tần Vũ lo lắng hơn là Trục Hoang, người này có kinh khủng lịch duyệt cùng nguyên bác kiến thức, lại người mang vô số bí mật, quật khởi chẳng qua là vấn đề thời gian, ngày khác ắt sẽ kéo nhau trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ không thể không phòng, tâm lý không khỏi hối hận, sớm biết như vậy, trước đến lượt một cây đuốc đưa hắn cho diệt. Tần Vũ tâm lý suy nghĩ phức tạp, thần thức đang chuẩn bị thối lui ra nạp hư giới lúc vô tình phiết đến một món vật phẩm, Tần Vũ chân mày cau lại, vung tay phải lên, vật phẩm từ nạp hư giới trong bay ra ngoài, rơi vào trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là khối đạt tới to bằng vải nước thạch đầu có hình bầu dục, mặt ngoài mặc dù nám đen nhưng có không ít hỏa hồng vết nứt, nhìn rất là quỷ dị. Kỳ quái thế nào biến hóa màu sắc, Tần Vũ đánh giá thạch đầu, trong lòng sinh nghi, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Nói đến tảng đá kia cũng muốn nói đến Trục Hoang tên kia, ban đầu từ kia biển nham thạch nóng chảy chạy thoát thân lúc Trục Hoang đột nhiên phản kích đem sắp thoát khỏi biển nham thạch nóng chảy Tần Vũ lại đánh vào biển nham thạch nóng chảy trong. Mà vừa có được hay không đụng vào trên một tảng đá lớn, nếu không phải là khối này đá lớn ngăn cản Tần Vũ tiếp tục trầm xuống, sợ rằng thật muốn táng thân ở kinh khủng kia biển nham thạch nóng chảy trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhắc tới cũng là trùng hợp, bị Tần Vũ mạnh mẽ đụng bên dưới, khối cự thạch này chia 5 x 7, lộ ra tảng đá này, lúc ấy, tảng đá kia toàn thân đỏ chót tản ra nồng nặc hỏa chi lực. Khi đó Tần Vũ cho là khối hỏa linh thạch cho nên không chút do dự đem tảng đá kia ném vào nạp hư giới trong, sau khi tỉnh lại Tần Vũ cũng liền quên chuyện này, không nghĩ tới bây giờ xuất ra tảng đá kia lại biến hóa cái dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là hỏa linh thạch. Tần Vũ cau mày, ban đầu thấy tảng đá kia lúc Tần Vũ còn dưới sự kích động, dù sao to bằng vải nước hỏa linh thạch phượng mao lân giác giá trị không thể đo lường, đây cũng là Tần Vũ tại sao ở thời khắc nguy cơ cũng không quên đem tảng đá kia mang theo nguyên nhân. Nhưng bây giờ cực phẩm đại hỏa linh thạch đột nhiên trở nên đen nhánh đứng lên, để cho Tần Vũ không chỉ có mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là hỏa linh thạch, chẳng lẽ là nào đó hỏa thú trứng? Tần Vũ đánh giá trước mắt đại hắc thạch cẩn thận tra xét phía trên hỏa hồng vết nứt tràn đầy nghi ngờ. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ thần thức dò vào đại hắc trong đá, cũng không có phát hiện bên trong có sinh mệnh dấu hiệu, Tần Vũ lại ngồi xổm người xuống, đem mặt dán vào hắc trên đá, lắng nghe chốc lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng thắn, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ tâm lý rung một cái là, hắn lại từ nơi này đại hắc chứng trong nghe được cực kỳ nhỏ tim đập thanh âm. Chuyện gì xảy ra, đại hắc thạch thật là nào đó hỏa thú chứng. Có thể vì sao ta không cảm giác được trong đó có bất kỳ sinh mệnh lực. Tần Vũ cau mày, nếu đây thật là một cái hỏa thú trứng, vậy hắn mới có thể từ trong đó cảm nhận được sinh mệnh lực mới đúng à, anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng ngày xưa đọc cổ tịch, Tần Vũ cắn bề ngón trỏ, sắp xếp cân nhắc giọt máu tươi nhỏ vào đại hắc trứng hỏa hồng vết nứt bên trong. Tiên huyết không có vào hỏa hồng vết nứt bên trong lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, là bị hấp thu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Tần Vũ lại sắp xếp mấy giọt máu tươi, vẫn trong nháy mắt liền bị cắn nuốt. Cuối cùng Tần Vũ dứt khoát đem ngón trỏ dán vào vết nứt trên. Hút, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trợn mắt há mồm, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này trong cơ thể khí huyết giống như nước sông cuồn cuộn như vậy xông vào vết nứt bên trong. Không tới thời gian ba cái hô hấp, Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người mất sức dưới sự sợ hãi, gắng sức thu hồi tay trái, nhìn thiếu chút nữa bị hút khô cánh tay, lại nhìn một chút đại hắc trứng, Tần Vũ ngạc nhiên không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là lửa gì trứng thú vật, lại muốn dùng tinh huyết tới dựng dục. Tần Vũ kinh hãi, mơ hồ cảm giác đại hắc trứng bất phàm, cũng không biết có phải hay không có người cố ý đặt ở kia biển nham thạch nóng chảy trong. Cocchuyenaudio.com Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ đem đại hắc trứng bỏ vào nạp hư giới trong, chuẩn bị chờ trở thành đệ tử chính thức sau, lại đi điều nghiên một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, ngày hôm đó, một năm một lần tranh đoạt chiến bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói là tranh đoạt chiến, thật ra thì phá lệ đơn giản, chính là gõ một mặt trống trận, có thể gõ ba tiếng, không sai biệt lắm liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Đây đối với Tần Vũ mà nói thật là dễ như trở bàn tay, nhưng Tần Vũ cũng không có biểu hiện có đa suất chúng, chỉ gõ 5 lần. Mà Đằng Sơn thực lực không tệ, cũng gõ tứ thanh, không thể nghi ngờ, hai người dễ như trở bàn tay xông ra trùng vây, trở thành bách luyện cổ tông đệ tử chính thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là thấp nhất đệ tử bình thường, nhưng là để cho Đằng Sơn kích động không thôi, dù sao, trở thành đệ tử chính thức sau, liền có thể tu luyện bách luyện cổ tông đỉnh cấp tu luyện linh quyết. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Nam Man Thiên Vực Bắc Bộ một chỗ nào đó, có một tòa không trong mây hải sừng sững đại sơn tản ra hòa hợp ánh sáng, nhìn vô cùng thần bí. Ngày hôm đó, là Nam Man Thiên Vực một cái cổ xưa tông phái chiêu thu đệ tử thịnh hội, kèm theo một đạo tang thương tiếng, ở Đại Sơn chân núi đã sớm chờ đợi hồi lâu mấy chục ngàn tên thiếu niên chen lấn dọc theo quanh co đại đạo một đường chạy như điên, muốn mau sớm đến đứng trên đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng làm người ta sợ hãi là, núi lớn này phảng phất là cái to trận pháp lớn, tuyệt đại đa số thiếu niên đến độ cao nhất định sau khi, đường đột tiến tới người không một không ngã xuống đất bỏ mình. Một đường đi lên trên, có thể đến tới thiếu niên như phượng mao lân giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong này, có một tên thiếu niên làm người ta ghé mắt, ngay cả cổ xưa tông phái cường giả cũng chú ý tới. Và những người khác chật vật đi trước bất đồng, thiếu niên này giống như nhàn đình mạn bộ, nhịp bước vững vàng dọc theo đại đạo một đường đi lên trên, phảng phất núi lớn này ra trận pháp đối với hắn mà nói căn bản vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng đi lên, lại càng hấp dẫn càng nhiều tông phái cường giả chú ý, ở muôn người chú ý bên dưới, thiếu niên dễ như trở bàn tay đến đỉnh núi, ở trên đỉnh núi này, một tên mặc áo bào tím lão giả lưng còng chính chờ đợi thiếu niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả đục ngầu hai mắt quét qua thiếu niên, thanh âm già nua đạo. Tiểu hữu, có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Thiếu niên đánh giá lão giả chút ít sau khi có chút cúi người, nhưng cũng không quỳ lạy, lạnh nhạt nói. Trục hoang bái kiến sư tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.